Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 714 áo thuật đế quốc, chương 714 máy móc đô thị. Tại đây một tháng tập trung không ít thăm hỏi ánh mắt này trung gian có thiện ý. Chi thức chi thần thần ân cơ hồ đối các loại chức nghiệp đều có chỗ lợi. Mà này trung gian càng có ác ý, một cái tân tấn chi thức chi thần. Nếu là chém người này nuốt rớt chi thức thần chức có thể được đến nhiều ít chỗ tốt, tàn sát một cái. Thần linh, đây chính là nào đó áo thuật sư nhóm thích nhất làm sự tình, đương nhiên không có 10 phần nắm chắc. Bọn họ cũng sẽ không động thủ. Thần linh bản tôn đều ngốc tại tinh giới thần quốc Việt không ra ngoài. Tìm không thấy thần quốc hết thảy đều là si tâm vọng tưởng. Mỗi một cái tân tấn thần linh không né tàng cái vạn 8.000 năm là tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất. Hiện đây là cường giả tâm tư. Người thường lại không như vậy nghĩ nhiều pháp. Hi Bèo ở thần điện kiến hảo không mấy ngày liền chờ. Thành thất giai tư tế. Đại lượng nghe nói một màn này người thường đều khát vọng chính mình có thể trở thành tiếp theo cái. Người may mắn. Ngắn ngủn một tháng chừng mười mấy vạn người thường tụ tập ở thần điện chung ngày đêm cầu. Nguyện ong, màu bạc quang mang phóng lên cao. Cả tòa thần điện đều bị ngân quang bao phủ, một đám giống như hạt giống giống nhau quang điểm. Ở trong phút chốc vọt vào sở hữu tín đồ trong cơ thể. Nguyên bản cầu nguyện thanh nháy mắt biến mất, nhưng là không bao lâu vượt qua 7 thành người thường thần sắc bất thiện cũng không quay đầu lại. Rời đi thần điện, mỗi một cái thần linh, chỉ cần là tín đồ đều sẽ ban cho thấp nhất nhất giai thần thuật đến nỗi lại hướng lên trên. Này liền muốn xem tín đồ tín ngưỡng có thể đánh tới cái gì trình độ. Bởi vậy rất nhiều người kỳ thật chính là hướng về phía cái này nhất giai thần thuật tới. Lại không có nghĩ đến chi thức chi thần như thế keo kiệt. Thế nhưng liền nhất giai thần thuật đều sẽ không ban cho đại bộ phận người chiếm không đến tiện. Nghi phẫn mà rời đi, nhưng là thiếu bộ phận người lại áp lực nhẹ nhẹ ý mừng, bởi vì kia một chút hạt giống trung thuyết. Minh, chỉ cần cung cấp cũng đủ tín ngưỡng điểm số, có thể đổi lấy thần thuật, các loại tri thức, ở cảnh trong mơ ngàn lần thời gian gia tốc tu luyện thời gian. Cùng với nhất khủng bố cấp thấp biến cao giai vật chất hợp thành thần thuật cái gì cần có đều. Có tín ngưỡng điểm số. Có thể là cầu nguyện sinh ra tín ngưỡng chi lực, có thể là tân tri thức, thậm chí có thể là các loại tài nguyên cùng vì thần điện làm ra cống hiến. Như vậy đổi hệ thống tuy rằng hiệu quả và lợi ích tính 10 phần, nhưng là được đến lại đều là mặt khác thần điện không có, lập tức liền có không ít người. Ký kết khế ước nguyện ý gia nhập thần điện trực tiếp thuộc sở hữu với thần điện trở thành không? Được phản bội thần điện người trong. Đây là cái gì đều không có người thường lựa chọn tốt nhất. Thần điện không thể chỉ dựa vào giao dịch khẳng định muốn bồi dưỡng lực lượng của chính mình. Mà bọn họ này đó trước hết gia nhập khẳng định sẽ được đến trọng điểm bồi dưỡng, không ngừng là máy. Móc đô thị, chỉ cần là kiến tạo tri thức chi thần thần điện thành thị đều đã xảy ra một màn này, ngắn ngủn mấy. Ngày, này đó thành thị chung các thế lực lớn liền tiến hành rồi nếm thử. Lấy ra một bộ phận tài nguyên trao đổi tín ngưỡng điểm số. Lại dùng tín ngưỡng điểm số đổi bọn họ yêu cầu đồ vật. Mà này đó thế lực trả giá tài nguyên rồi lại trở thành không ít người đổi mục tiêu, chỉ cần hình. Thành tốt tuần hoàn, này từng tòa thần điện chẳng khác nào một giao dịch thị trường, mà chi thức chi thần thần điện hiến. Tế, càng là trở thành từng tòa thành thị đoạt tay hóa, bất đồng với mặt khác thần điện thần thuật. Chi thức chi thần thần thuật có vượt qua một nửa đều là phụ trợ sử dụng. Có thể trên diện rộng gia tăng một người trí tuệ, truyền kỳ trở lên đã lâu không đi nói. Truyền kỳ dưới lại có vô số người từ giữa được đến chỗ tốt trí tuệ gia tăng. Vô luận là học tập, tu luyện đều có rất tốt chỗ, mà giờ này khắc này. Nguyên Tiêu đã lặng yên từ sắt thép đô thị phản hồi máy móc đô thị. Lúc này đây bày ra nhiều như vậy tín ngưỡng hạt giống. Tốt phát triển lên thần điện tin tưởng đủ để cho tinh giới bản tôn giảm bớt lửa xém lông mày. Đến nỗi hắn, lại muốn bắt đầu dung nhập chủ vị diện dựa theo sớm định ra kế hoạch tìm kiếm vận mệnh bùn bản mảnh. vụt mà ở tìm kiếm trên đường. Vu sư cùng bậc tăng lên cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Nhân tạo thần quốc chung một đạo hàn băng pháp tác, kế thừa băng quỷ di tích hắn có thể tùy thời tìm hiểu. Cuối cùng dung nhập hàn băng pháp thuật tuyệt đối không là vấn đề, mà bóng ma pháp thuật. Tắc yêu cầu tìm kiếm một bóng ma pháp tắc nồng đậm địa phương, hàn băng cùng bóng ma hai loại pháp. Tắc tụ hợp, ở pháp thuật phương diện hắn là có thể trực tiếp bước vào 11 giai. Mãi cho đến trở thành á truyền kỳ đều không phải vấn đề. Đến lúc đó trước một bước nắm giữ á truyền kỳ lực lượng làm được có thể tự bảo vệ mình, mà truyền kỳ. Này một đạo quan khẩu, hắn lại muốn dùng vận mệnh pháp tắc tới đột phá, đến nỗi áo thuật pháp tắc. Chỉ sợ thẳng đến hắn trở thành chân chính thần linh cũng không nhất định có thể bổ xong. Trừ phi hắn có thể hoàn toàn khống chế chúa tể ma võng trung tâm. Chỉ là điểm này phi thường khó, bởi vì chúa tể ma võng trung tâm đã ở ma có thể vũ trụ hóa thân vì ma võng nữ thần, ma võng nữ thần. Trung lập thần hệ thần cách cấp bậc 7 cường đại thần lực ở hiện giờ ma có thể vũ trụ chư thần. Trung, ma vương nữ thần tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu cường đại thần lực. Muốn khống chế này một vị giúp hắn hoàn thiện áo thuật pháp tác. Trừ phi hắn trở thành vu sư chi thần nếu không đều chỉ là vọng tưởng mà thôi, nửa vị diện truyền. Tống môn nhập khẩu, Nguyên Tiêu mới vừa xuất hiện một trận tiếng cảnh báo vang lên, này tiếng cảnh báo chỉ có một loại khả năng, người tới cũng không có ở ma võng trung tồn tại thân phận tin tức. Đều không phải là chủ vị diện sinh mệnh mà là đến từ chính ngoại tầng vị diện. Này cũng chính là máy móc đô thị tương đối khai sáng. Có chút thành bang gặp được loại tình huống này chính là trực tiếp diệt sát người nào. Máy móc đô thị trong thành tâm Pháp Sư Tháp, trực tiếp truyền tống một đội thủ vệ lại đây vây quanh Nguyên Tiêu, chi thức chi thần bên ngoài. Tầng vị diện vinh dự giáo chủ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Giữa mày lập lè một chút thần linh dây thép hiện lên, vinh dự giáo chủ. Cầm đầu 12 giai Pháp Sư nhíu mày nói, giáo chủ là một tòa thần điện người cai trị tối cao. Kém cỏi nhất cũng muốn thập giai trở lên. Mà vinh dự giáo chủ chính là không tu luyện thần thuật mà là tu luyện ma pháp. Chỉ là bị thần điện mượn sức thu mua gia nhập thần điện trở thành trong đó một phần tử, xử lý thân. Phận chứng minh, ngươi theo chúng ta đến đây đi. 12 giai pháp sư nghĩ nghĩ gật đầu nói. Chi thức chi thần gần nhất ở trong thành nổi bật chính thịnh. Vài cái thành bang hội nghị gia tộc đều từ thần điện đổi được đến không ít chỗ tốt. Lúc này đắc tội thần điện người trong hắn một cái hộ vệ đội trưởng chính là ăn không tiêu, một giờ. Sau, Nguyên Tiêu được đến một cái đồng hồ với có hợp pháp thân phận, có cái này. Hắn là có thể thông qua máy móc đô thị đi trước mặt khác thành bang. Mà hắn đầu tuyển mục tiêu chính là trong truyền thuyết áo thuật đế quốc. Nơi đó là trước mắt duy nhất bên ngoài thượng có không ít đại áo thuật sư tọa trần áo thuật văn. Mình có thể nói chủ vị diện ma pháp thánh địa, mà quan trọng nhất một chút là truyền thuyết ở áo thuật đế quốc có vận mệnh bùn bản mảnh vụn, cái này truyền thuyết biết đến người rất nhiều, thậm chí áo thuật đế quốc tự thân cũng tìm rất nhiều năm. Đã có nhiều người như vậy đều đã từng đi tìm khẳng định sẽ không chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không phải bị người tìm được rồi giữ kín không nói ra chính là đến nay còn giấu ở nơi nào đó, đại. Áo thuật sư, ta tới, Nguyên Tiêu đứng ở máy móc đô thị sao trời phi hạm bán phiếu khẩu thầm nghĩ trong lòng, ở áo thuật. Đế quốc là áo thuật sư thiên đường, mỗi một cái đều có thể được đến tước vị cùng lãnh địa. Mà đại áo thuật sư càng là có thể tiến vào trong truyền thuyết áo pháp liên minh trở thành trong đó. Đại nghị viên, hắn nếu là có thể trở thành trong đó một viên được đến quyền thế cùng ích lợi đem vượt quá tưởng. Tượng, đại áo thuật sư, mỗi một cái bất luận thực lực cao thấp đều là áo thuật đế quốc cây trụ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.